Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 13, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nguyên Đông chỉ vào Nhị Nha, một mặt nghiêm túc cùng uy nghiêm. Nhìn thấy, công chúa vì sao không hành lễ? Nhị Nha đỏ thẫm trên mặt lộ ra quẫn bách chi sắc. Ở tại trên lưng ngựa trong, lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Ta, trong lòng người bị người làm khó. Đoạn Tinh Huy trên mặt hiện lên không ngờ. Mím thật chặt bờ môi. Ôm quyền hướng Ninh Thư hành lễ nói ra. Công chúa, Nhị Nha là nông thôn đến. Không hiểu nhiều lễ tiết. Công chúa đại nhân đại lượng. Mời công chúa tha thứ. Cỏ, nếu như nàng không khoan dung liền không khoan dung không lượng lớn. Cái này hoàn toàn chính là đạo đức bắt cóc nha. Ninh Thư trên mặt lạnh lạnh, lộ ra, nàng khí thế trên người nặng hơn. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, tướng quân vẫn là tranh thủ thời gian tiến cung. Diện thánh đi, đa tạ công chúa quan tâm. Đoạn Tinh Huy ôm quyền thời điểm, đem Nhị Nha vòng trong ngực. Đoạn Tinh Huy dáng dấp mày kiếm mắt sáng, lại thêm lạnh lùng lấy khuôn mặt, lộ ra rất ổn trọng bưng làm, cho người ta rất đáng tin. Nếu như trong ngực là một cái mỹ nhân, vậy sẽ là một bộ anh hùng giai nhân đẹp đồ. Làm sao Nhị Nha cùng mỹ nhân có chút khoảng cách, cùng Đoạn Tinh Huy đứng chung một chỗ, có loại không hài hòa cảm giác. Công chúa, sao có thể tha thứ cái này dân đen vô lễ như vậy? Nguyên Đông rất là tức giận hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư một bên sờ lấy tiểu hôi cầu lông xù thân thể. Nhìn thấy vô cùng kích động Nguyên Đông, nàng mang trên mặt ghen ghét. Nguyên Đông, chú ý thân phận của ngươi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nguyên Đông trong lòng nhất thời cứng lại, ngượng ngùng nói không ra lời. Dùng khóe mắt kẹp một chút Nhị Nha. Công chúa, người trong ngực là cái gì a? Nhị Nha nhìn thấy Ninh Thư trên tay tiểu hôi cầu, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ninh Thư đột nhiên nở nụ cười, cũng coi là nhìn ra Nhị Nha là tính cách gì. Có nông dân đơn thuần cùng chất phác, còn mang theo một loại tiểu nhân vật hèn mọn. Nguyên lai Đoạn Tinh Huy thích tính tình như vậy nữ hài tử. Nguyên chủ cùng Nhị Nha tính cách hoàn toàn hai thái cực. Công chúa chi tôn ân huệ kiêu ngạo, như cửu thiên bay lượn phượng hoàng. Trong tính cách liền không có hèn mọn. Loại vật này, chỉ có thể nói ân huệ công chúa căn bản cũng không phải là Đoạn Tinh Huy đồ. Ăn, chỉ hy vọng thấy được phồn hoa kinh thành sau. Hy vọng Nhị Nha còn có thể bảo tồn đơn thuần tính tình. Vẫn là Đoạn Tinh Huy trong lòng chu sa nốt ruồi. Minh nguyệt ánh sáng, Nhị Nha đỏ thẫm trên mặt lộ ra quẫn bách chi sắc. Không nói gì, công chúa chỉ là cười một tiếng. Nhị Nha nhìn xem Ninh Thư tiếu dung, nhạy cảm có chút tự ti, tâm giác đến công chúa là đang cười nhạo mình. Cứu được sinh mệnh hấp hối Đoạn Tinh Huy, liền bất chi bất giác yêu cái này anh tuấn lạnh lùng nam nhân. Trên người hắn mang theo quý khí, dạng này người xem xét cũng không phải là đơn giản. Kể từ khi biết Đoạn Tinh Huy thân phận, Nhị Nha trong dự liệu lại ngoài ý liệu, lại là đại ung triều tướng quân. Nhìn xem từng đội chỉnh tề quân đội tới đón Đoạn Tinh Huy. Cờ xí bay, phất phới, tại nông gia trong tiểu viện, Nhị Nha cảm xúc bành trướng. Lăng nhìn xem Đoạn Tinh Huy, chỉ cảm thấy Đoạn Tinh Huy càng phát ra cao lớn, ra vẻ mình càng phát ra hèn mọn, chỉ là không có nghĩ đến Đoạn Tinh Huy nguyện ý mang mình đi. Nhị Nha yêu Đoạn Tinh Huy, vì Đoạn Tinh Huy, rời đi thân nhân của mình. Rời đi quê hương mình, bước vào không biết kinh thành. Chỉ là còn chưa vào kinh thành thành liền gặp công chúa. Nếu như công chúa là hoa mẫu đơn, Nhị Nha liền cảm giác mình là chó cái đuôi cỏ dại. Khác nhau một trời một vực. Nhị Nha nhìn xem hoa lệ thất thải lưu ly hoa cái thúy duy xe ngựa. Xe ngựa bốn phía treo màn tơ, bốn góc treo lưu chuông vàng nhỏ, theo gió nhẹ phát ra tiếng vang lanh lành. Trong xe ngựa điểm phức nhã mùi thơm hương, để cho người ta đưa thân vào mùi thơm quấn tiên cảnh. Hương Sa Bảo Mã, Nhị Nha trong lòng sinh ra khát vọng cùng một tia ghen ghét. Hai đội người đều không nói gì. Bầu không khí lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. Chỉ có chiến kỳ bay phất phới cùng Linh đang thanh âm thanh thúy. Công chúa, mặt tướng cáo lui. Đoạn Tinh Huy lôi kéo dây cương. Hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư chỉ là ừ một tiếng. Liền đầu đều không có nhấc. Sờ lấy trên tay Tiểu Hôi cầu. Đoạn Tinh Huy bị mất mặt. Trực tiếp liền đi. Từ đầu đến cuối Ninh Thư đều không có Đoạn Tinh Huy một chút. Bên cạnh Nguyên Đông sắc mặt phi thường khó coi. Nhìn thấy Ninh Thư muốn nói chuyện lại không dám nói. Thẳng đến Đoạn Tinh Huy đội ngũ vào thành, Nguyên Đông thật sự là nhịn không được nói ra: công chúa, Đoàn tướng quân nữ nhân trong ngực là ai? Đoàn tướng quân sao có thể đối ngươi như vậy? Nguyên Đông thay Ninh Thư bênh vực kẻ yếu. Đoàn tướng quân sao có thể để một nữ nhân tại hành quân trong đội ngũ? Ninh Thư không nói gì, trong lòng đang suy tư. Đã chính chủ đều trở về, như vậy tiếp xuống nên làm như thế nào? Làm sao trả thù Đoạn Tinh Huy cùng Nhị Nha? Sống sờ sờ chia rẽ hai cái. Quên đi thôi, người đều là có nghịch phản tâm. Lý, càng là ngăn cản, càng là phải làm. Ninh Thư nhíu mày, biểu lộ có chút không kiên nhẫn. Nhìn thấy Đoạn Tinh Huy, trong nháy mắt, trong lòng của nàng tuôn ra đẵng xuất các loại phức tạp cảm xúc, oán hận, cừu hận, yêu hận xen lẫn. Nhìn thấy Nhị Nha thời điểm, trong lòng tuôn ra ghen ghét, cừu hận, hận không thể xé Nhị Nha mặt, cảm giác cũng là say. Nguyên chủ cảm xúc quá cường liệt, nàng đều có chút ép không được. Được rồi, lấy lòng đại boss Lý Ôn trọng yếu nhất. Cảm giác nhiệm vụ lần này trọng yếu nhất chính là không thể hòa thân. Ninh Thư vừa trở lại phủ công chúa không lâu, liền nhận được Lý Ôn truyền đến ý chỉ, để nàng tranh thủ thời gian tiến cung. Ninh Thư thu thập một phen liền đi hoàng cung. Mỗi lần nhìn thấy Lý Ôn thời điểm, Ninh Thư đều phải tiến hành khẽ đảo trong lòng kiến thiết. Thật sự là nhìn thấy Lý Ôn mặt không thay đổi mặt, trong lòng liền lo sợ bất an. Đi vào ngự thư phòng, Ninh Thư hướng Lý Ôn hành lễ: thần muội cho hoàng huynh thỉnh an. Lý Ôn buông xuống chu sa bút, nhìn thoáng qua Ninh Thư, nửa ngày sau mới nói ra: Đoạn Tinh Huy trở về. Thần muội ở cửa thành đã gặp được. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Lý Ôn ánh mắt sắc bén tại Ninh Thư trên mặt dò xét, sau đó mới nói ra: vài ngày trước liền biết Đoạn Tinh Huy còn sống, trẫm liền phái người đi tiếp trở về. Lúc đầu nghĩ nói cho ngươi, ngươi không tại phủ công chúa. Ninh Thư nhíu mày, đi qua vỗ vỗ Lý Ôn bả vai, nói ra: ca môn, ta không phải nói ngươi a, cái này Đoạn Tinh Huy bất quá là bại quân tướng quân, làm gì còn phải đặc biệt phái người tiếp trở về. Để hắn như thế nở mày nở mặt trở về. Lý Ôn nhàn nhạt nhìn sang trên bả vai mình móng vuốt. Ninh Thư lập tức thu tay về, cúi đầu nói ra: thần muội vượt qua, nếu như ngươi còn nghĩ cùng Đoạn Tinh Huy tục tiền duyên. Lý Ôn lãnh đạm nhìn xem Ninh Thư, trẫm có thể hạ chỉ. Không cần, hoàn toàn không cần. Ninh Thư khoát tay nói ra: hoàng huynh, người nhưng tuyệt đối không nên lại đem thần muội cùng Đoạn Tinh Huy dính líu quan hệ, huống chi Đoạn Tinh Huy bên người đã có nữ nhân. Lý Ôn tinh trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, khóe miệng thế mà lộ ra tiếu dung, nói ra: ngươi là trẫm hoàng muội, là đại ung triều tôn quý công chúa, cần gì phải đào lấy Đoạn Tinh Huy, mà lại còn là lần đầu tiên xuất chinh liền bại quân người. Ninh Thư phốc. Nguyên lai Lý Ôn trong lòng là nghĩ như vậy Đoạn Tinh Huy. Như vậy kịch bản bên trong, Ân Huệ công chúa cùng một cái thôn cô tranh Đoạn Tinh Huy, tranh đoạt vẫn là Lý Ôn trong lòng bại quân tướng quân Đoạn Tinh Huy. Quả thực là đem Lý Ôn ra mặt dẫm trên mặt đất. Hết chương.